Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, Phương Hiểu Ngọc Nhật Ký. Này khẩu quan tài là huyết quan, là rất nguy hiểm, ngươi biết không, xác định huyết quan hơi thở. Sở Giao không khỏi vẻ mặt trịnh trọng cảnh cáo Phương Phỉ một câu. Không hổ là tử thần. Ngươi biết đến nhưng thật ra không ít. Bất quá, ngươi dám bảo đảm trên thế giới này hết thảy sự tình ngươi đều biết không? Ngươi nói Ngọc Nhi không thể sống lại, nàng liền không thể sống lại sao? Ta cố tình muốn nàng sống lại. Bên ta Phỉ chưa bao giờ tin mệnh, huyết quan lại như thế nào, tà vật lại như thế nào, chỉ cần có thể làm muội muội sống lại, hết thảy phương pháp hắn đều nguyện ý đi nếm thử. Nếu ông trời thật sự có mắt, nếu thế giới này thật sự có nhân quả luân hồi, như vậy chết nên là hắn, không nên là Ngọc Nhi a. Nghe được Phương Phỉ nói, Sở Giao nhưng thật ra sừng sốt. Nàng thật đúng là không dám nói, nàng không gì không biết, kỳ thật, nàng là một cái liền chính mình rốt cuộc là ai cũng không biết tồn tại. Nếu ngươi như vậy cố chấp, ta cũng không có biện pháp. Đúng rồi, ngươi còn sẽ thu lưu ta sao? Sở Giao nhìn Phương Phỉ liếc mắt một cái, thấp thấp hỏi, tùy tiện ngươi. Phương Phỉ đem quan tài cái hảo, nhìn thoáng qua chính mình muội muội, lúc này mới xoay người rời đi. Muội muội năm đó là đại hắn chịu quá, là bị hắn liên lụy mới có thể như vậy bi thảm chết đi. Hiện giờ liền tính đua thượng chính mình tánh mạng, Phương Phỉ cũng muốn đem muội muội cứu trở về tới. Nhìn đến Phương Phỉ rời đi bóng dáng, cảm giác quanh quẩn ở hắn trên người những cái đó như thực chất chấp niệm. Sở Giao biết, người nam nhân này, thật sự rất khó đi đả động hắn. Phương Phỉ là cái làm việc và nghỉ ngơi cực kỳ có quy luật người. Buổi tối 9 giờ, hắn liền sớm mà lên giường nghỉ ngơi. Mà Sở Giao ở Phương Phỉ trong nhà xoay vài vòng, cuối cùng tìm được rồi một cái rất nhỏ lại rất sạch sẽ phòng cất chứa. Phòng cất chứa đều là một ít nữ hài tử dùng đồ vật, thậm chí bao gồm một ít tiểu xảo đáng yêu trang sức cùng món đồ chơi thú bông. Này đó hẳn là đều là Phương Phỉ muội muội lưu lại đi. Sở Giao ở phòng cất chứa phiên phiên, tìm được rồi một quyển nhật ký. Nhật ký chủ nhân kêu Phương Hiểu Ngọc, hẳn là chính là Phương Phỉ muội muội đi. Nghĩ đến đây, Sở Giao lập tức mở ra sổ nhật ký. Bên trong tự thể thực quyên tú, 8 nguyệt 2 ngày, thời tiết âm ẩn ý, hôm nay ca ca lại cùng những người đó đánh nhau đi. Ta thực lo lắng hắn, nhưng là khuyên như thế nào hắn, hắn cũng không chịu nghe. Ca ca nói, vũ lực có thể giải quyết hết thảy. Hiện tại thế giới này chính là như vậy, chính là ba ba rõ ràng nói võ thuật là dùng để cường thân kiện thể, mà không phải dùng để khi dễ nhỏ yếu. Ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Nếu ba ba bọn họ còn sống cũng không hy vọng ca ca vào nhầm lạc lối đi. 10 nguyệt 6 hào, thời tiết tình, ca ca mất tích thứ 8 thiên, ta đem sở hữu có thể nghĩ đến địa phương đều tìm. Hôm nay cảnh sát tỷ tỷ lại tới xem ta, trả lại cho ta mua một cái lễ vật. Nàng nói cho ta nói ca ca sẽ không có việc gì nhi. Ta cũng hy vọng là như thế này. Ca ca, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? 10 nguyệt số 11, thời tiết tình. Kia bang nhân lại tới nữa, ta sợ quá, ta sợ quá, ca ca, cứu ta, nhật ký đến ngày này, liền không có. Đây là Phương Hiểu Ngọc cuối cùng một thiên nhật ký, khả năng ngày này lúc sau, nàng liền gặp phiền toái, hoặc là ngộ hại. Sở Giao khép lại nhật ký, từ linh tinh nhật ký đoạn ngắn có thể thấy được, Này hai anh em cảm tình thực hảo. Mà trước kia Phương Phỉ tựa hồ không phải thiện cha, mà Phương Hiểu Ngọc rất có thể chính là bị Phương Phỉ liên lụy, mới có thể tao ngộ bất hạnh. Này cũng liền khó trách Phương Phỉ sẽ như vậy, chấp nhất. Nhất định phải sống lại Phương Hiểu Ngọc. Hắn chấp niệm, có bao nhiêu là đối muội muội áy náy cùng sám hối đâu. Sở Giao thở dài một tiếng, xoay người rời đi phòng cất chứa. Hết chương.